Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, trang 129. 100 năm qua đi, hắn đạt tới sơ cấp đại pháp sư cảnh giới. Tùy dạy dỗ hắn vong linh pháp sư bước lên Hắc Tinh Hào. Cùng bọn hải tặc cùng nhau, nơi nơi đốt giết đánh cướp, làm sằng làm bậy, hắn có được Trác Tuyệt hướng dẫn năng lực. Ở trên biển bách chiến bách thắng, vì hải tặc lập hạ vô số công lao hãn mã, mỗi lần Hắc Tinh Hào đi ra ngoài, đều có thể thành công trộm săn nhân ngư ấu tể cùng long tộc ấu tể. Lần này ra biển, bọn họ đánh cướp nhân ngư đảo cùng long tộc đảo sau, không có giống thường lui tới giống nhau đi trước đại lục tiêu tang, mà là thay đổi phương hướng, sử tiến Sên Bát hải vực, chiều yêu tinh rừng rậm lâm nơi phương hướng chạy tới, trộm săn nhân ngư cùng long tộc đối rô ổ tới. Nói quá dễ dàng, đã mất đi tính khiêu chiến, vì tìm kiếm kích thích, hắn thuyết phục Hắc Tinh Hào thượng hải tặc đi trước yêu tinh xâm trộm săn yêu tinh. Ngay từ đầu, bọn hải tặc không đồng ý. Vạn năm tới, vô số cùng rô ô giống nhau ý tưởng nhà thám hiểm, một đám lại một đám mà xông vào yêu tinh rừng rậm, hoặc chết hoặc thương, không một may mắn thoát khỏi, có đầu cơ trục lợi già đi thuyền từ hải vực nhập cư trái phép, cũng lấy thất bại chấm dứt tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm chung quanh hải vực. Hàng năm tràn ngập nồng hậu sương mù, con thuyền sử tiến sương mù phạm vi, sở hữu hàng hải thiết bị đều sẽ không nhạy, thuyền viên hút vào đại lượng sương mù, nhẹ thì ngất, nặng thì chết oan chết uổng. Trừ bỏ sương mù, còn có đại lượng như hổ rình mồi đáng sợ hải quái bị lạc phương hướng con thuyền. Trừ bỏ số ít chạy ra sinh thiên, đại bộ phận táng thân đáy biển, trở thành hải quái cuồng hoan đồ ăn. Rô ổ lực bài chúng nghị, kiên trì đi trước yêu tinh rừng rậm. Hắn đối chính mình hàng hải năng lực cùng ma pháp phi thường tự tin, cho dù bị sương mù vây quanh cũng có thể công nhận phương hướng. Có hắn hoa tiêu Hắc Tinh Hào ở diện tích rộng lớn biển rộng thượng thông suốt, bọn hải tặc do dự khi vong linh pháp sư ra mặt giải quyết dứt khoát. Vì thế Hắc Tinh Hào theo gió vượt sóng, một đầu chui vào mù sương, sương mù dày đặc, nháy mắt bị lạc phương hướng. Thuyền trưởng kinh hoàng thất thố giống to kêu to. Rô ô không chút sứt mẻ mà đứng ở đầu thuyền, bình tĩnh mà vì hắn hướng dẫn Hắc Tinh Hào một đường sóc này, thần kỳ mà tránh đi vô số đá ngầm, sắp phá tan sương mù. Dưới ánh trăng, các yêu tinh vất vả mà thu thập tinh linh thảo, chút nào không biết hải vực thượng có một con thuyền thuyền hải tặc chính lén lút mà tiếp cận yêu tinh rừng rậm. Ba cái thành niên yêu tinh biến thành đại thể hình, ngồi xổm ở trên cỏ, động tác thoải mái mà thu thập, mà năm cái vị thành niên tiểu yêu tinh so với bọn hắn lao lực nhiều. Thải trong chốc lát liền muốn nghỉ ngơi vài phút, Kumandi hiệu suất so 4 cái tiểu bằng hữu cao một ít, hắn thủ pháp thuần thục, cái xẻng cắm vào trong đất, dùng chân vừa dẫm, một cây tinh linh thảo liền hoàn chỉnh mà bị đào ra tới. Thư Lê cũng tưởng một sạn một cây, đáng tiếc lòng có dư mà lực không đủ, hắn sức lực không đủ đại, cái xẻng cắm vào trong đất, chân dùng sức đặng, như thế nào đều đặng bất động. Cần thiết đôi tay nắm lấy cái xẻng tay cầm, cả người treo ở mặt trên, đi xuống áp, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, cậy khởi tinh linh thảo. Mặt khác ba cái tiểu yêu tinh mỗi người tự hiện thần thông, lại kéo lại túm lại áp, thường thường mà phát ra hắc u, hắc ao, cổ vũ thanh, cuối cùng đào ra một cây. Bất chi bất giác, ánh trăng từ phía đông chuyển qua phía tây, đêm đã khuya, tiểu yêu tinh nhóm mỏi mệt bất kham, đào đào, thiếu chút nữa ngủ rồi. Thư Lê có một lần treo ở cái xẻng trên tay cầm đánh lên ngủ gật. Kumandi trải qua khi, phát hiện hắn treo vẫn không nhúc nhích, cho rằng đã xảy ra chuyện, vội vàng vỗ nhẹ hắn bối. Hắn mơ mơ màng màng mà mở to mắt, mở mịt và nhìn Kumandi, đi nghỉ ngơi đi. Kumandi đối bốn cái khốn đốn tiểu bằng hữu nói, đêm đã khuya, các ngươi nên ngủ, chính là, Thư Lê do dự, ta mới đào 20 cây đâu. Dicio, ta 19 cây, Enzo, ta 18 cây, Batno, ta 13 cây, kém đến có điểm nhiều. Tiểu mập mạp đỏ bừng mặt, vậy là đủ rồi. Kumandi nói, làm bất luận cái gì sự đều phải làm theo khả năng. Tốt quá hóa lốp, thầy Tĩnh Tĩnh học bá sụ mặt. Bốn cái tiểu yêu tinh ngoan ngoãn nghe lời, thu hồi sẻng nhỏ, kéo mệt mỏi thân thể, lung lay mà phi tiến lều trại, Thư Lê liền mặt đều lười đến lau. Hướng thảm lông thượng một bò, dây ngủ, ba cái tiểu đồng bọn cùng hắn không sai biệt lắm. Giấc ngủ chất lượng hào đến làm người hâm mộ, Anna hướng lều trại nhỏ nhìn nhìn. Ánh mắt nhu hòa, nhắc tới tiểu thảm, nhẹ nhàng mà cái ở bọn họ trên người, để ngừa ban đêm lạnh, đông lạnh sinh bệnh, xia thấy Kumandi còn ở nỗ lực mà đào thảo. Đối hắn nói, ngươi cũng đi ngủ đi. Không cần, thiếu niên yêu tinh đem cái sẻng cắm vào trong đất, hơi thở vững vàng địa đạo. Lòng ta hiểu rõ, làm nhiệm vụ là tôi luyện ý chí một loại con đường, hắn biết chính mình cực hạn ở nơi nào, chờ chân chính mệt mỏi. Không cần xia nhắc nhở, sẽ tự đi nghỉ ngơi. Xia biết rõ Kumandi tính cách, đề ra một câu, không cần phải nhiều lời nữa. Nửa giờ sau, ánh trăng trốn vào tầng mây, tinh linh thảo xuất hiện khô bại dấu hiệu. Các yêu tinh kết thúc thu thập công tác, lần này thu hoạch không tồi. Ba cái thành niên yêu tinh phi thường vừa lòng, dọn dẹp một chút đồ vật, thúc giục Kumandi mau đi ngủ. Phanh, đột nhiên, một tiếng vang lớn đánh vỡ ban đêm yên lặng, phảng phất cự vật bị va chạm sau phát ra bạo liệt thanh. Cả kinh các yêu tinh dựng thẳng lên tai nhọn, tiến vào cảnh giới trạng thái, cái gì thanh âm? Anna hỏi, bọn họ tới nơi này thu thập quá hơn 100 lần. Chưa từng có nghe được quá như vậy, kỳ quái vang lớn, Ivy nhìn hải phương hướng. Nhíu mày hỏi, có thể hay không là hải quái? Sên Bass hải vực có rất nhiều cao giai hải quái, vì tranh đoạt địa bàn, thường xuyên cho nhau chém giết, từ đáy biển đánh nhau đánh tới trên bờ cát, cũng không phải không có khả năng. Xia thần sắc ngưng trọng, ta đi xem, mặc kệ là hải quái vẫn là mặt khác cái gì, đều tràn ngập cổ quái, cần thiết tra xét rõ ràng. Yêu tinh rừng rậm phụ cận hải vực có sương mù, cản trở vô số ngoại lai kẻ xâm lấn, nhưng phòng không được nào đó thiên phú dị bẩm ra hòa. Bọn họ trăm phương nghìn kế mà đột phá phong tỏa phòng tuyến, xuyên qua sương mù, tới bờ biển, đây cũng là vì cái gì? Mỗi cách một đoạn thời gian, tinh linh hoặc yêu tinh thay phiên tuần tra, đuổi đi ngoại lai nhân viên, cẩn thận. Ivy dặn dò, xia gật gật đầu, cánh một phách, tia chớp bay về phía bờ biển. Kumandi, Anna đối bên người thiếu niên yêu tinh nói, ngươi đi thủ tiểu bằng hữu. Đúng vậy. Kumandi phi tiến lều trại, ở cửa ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái, bằng mau tốc độ khôi phục thể lực. Hết chương.